Fanfic Women, lão bà còn không mau lại đây. Chép 34, chọc tức và bữa cơm ấm cúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi mải bộ kia nên giờ mới đăng chép được, mọi người có nhớ tôi không nào? Min Yoon Ji cùng em gái mình, Min Yoon Ji là một cặp song sinh, từ nhỏ đã sở hữu những nét đẹp của mỹ nam mỹ nữ, khiến người khác nhìn vào đều phải ghen tị. Hơn nữa, siêu sao Min Yoon Ji sở hữu vẻ đẹp vạn người mê là vậy, em gái hắn đương nhiên không thể thua kém. Lại nói, tuy là một cặp song sinh, nhưng tính cách của hai anh em họ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như Min Yoon Ji suy nghĩ đơn giản, mang khí chất của nam thần. Tinh, đặc biệt ham ăn, hoàn toàn có thể đem đồ ăn ra dụ dỗ được. Thì ngược lại, em gái hắn, Min Yoon Ji lại không hề đơn giản chút nào. Cô gái này không chỉ thông minh, tinh quái mà còn rất biết cách làm cho người đối diện phải đổ dồn sự chú ý vào mình. Nói một cách dễ hiểu, nếu Min Yoon Ji được ví như con mèo trắng mập mạp đáng yêu, lúc nào cũng muốn nằm ì một chỗ, thì em gái hắn chính là con hồ ly thích quậy phá, nhìn thì có vẻ đẹp mê hồn nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Có lẽ vì thế, Min Yoon Ji mới được ba Min giao cho trọng trách quan trọng hơn, đó là cùng anh cả quản lý công ty cùng gia sản của Min ra. Min Yoon Ji là anh hai, nhưng trong mắt mọi người, hắn mới là con út tối ngày được cưng chiều, chỉ cần không gây hại cho mọi người, thì hắn làm gì cũng được. Park Ji-mun vốn định tự mình bắt taxi đi siêu thị mua đồ, rồi mới đến chỗ Min Yoon Ji, bất quá cô lại nhắn tin cho cậu, nói rằng sẽ lái xe đến đón cậu, sau đó hai người cùng đi siêu thị mua đồ, làm một bữa lẩu để mừng cô về nhà. Không đến 30 phút, chiếc siêu xe Audi màu đen đã dừng trước cổng lớn, cửa xe mở ra, Min Yoon Ji bước xuống, trên người chiếc áo crop top màu đen, khoe được vòng eo con kiến, cùng chiếc quần vải ống rộng, túi hộp lớn màu be. Mái tóc xoăn dài, nâu vàng được buộc gọn một nửa, trông cô vừa cá tính vừa sang chảnh, hoàn toàn không giống những tiểu thư bánh bèo khác. Park Ji-mun còn đang mải bấm điện thoại, nghe tiếng gọi lớn, vừa mới ngẩng đầu lên, đột nhiên bị cô ôm chầm lấy, ngỡ ngàng đến tròn mắt. Yoon Ji, nhớ anh quá đi, Min Yoon Ji cười híp mắt thân thiết nói. Cậu bật cười kéo nhẹ cô ra, đưa tay xoa đầu cô. Min Yoon Ji đây sao? Em cao lên nhiều nha. Đương nhiên rồi, bổn cô nương đây không chỉ cao lên, mà còn trở nên xinh đẹp hơn đó. Cô tự hào cười, nói với nhau vài câu, cô liền nhanh tay đẩy cậu vào xe, vui vẻ lái đi. Mà ở tầng 2 qua cửa kính lớn của phòng ngủ, Kim Tổng không chỉ thấy được tiểu mỹ nhân này, mà còn cảm giác được quan hệ thân thiết của vợ mình với cô, anh chính là hận không thể đập vỡ cửa kính, như siêu anh hùng lao xuống giành lại cậu. Có điều, siêu anh hùng họ Kim chưa kịp lao xuống, thì cái miệng nhỏ chúm chím đã kháng nghị. Ba ghét chị xinh đẹp thì đi mà nhéo chị ấy, nhéo con làm gì? Ở cùng với người ba hung ác, nhóc cảm thấy vô cùng bất bình. Kim Tổng cúi đầu nhìn xuống, bởi vì tay nhóc vốn trắng trẻo lại mập mạp cho nên chỉ cần nhéo nhẹ cũng có thể đỏ lên rồi, có chút buồn bực. Không được nói với ba nhỏ của con, nếu không một tháng tới đừng hòng lấy tiền tiêu vặt. Tuy rằng Cookie mới hơn 4 tuổi, nhưng từ khi con biết nhận diện mặt tiền, mỗi tháng anh đều cho nhóc vài tờ để bỏ vào lợn con. Không chỉ dạy con cách tiêu tiền, mà còn để nhóc học được cách tiết kiệm. Dùng Cookie, hừ, vì hạnh phúc gia đình, nhóc nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở ngoài phim trường, siêu sao Min Yoon Ji mặc mỗi chiếc quần bơi nhỏ, cả người tuy trắng trẻo, mềm mại, nhưng lại không tạo cho người ta cảm giác yếu ớt, ngược lại vẫn có chút cơ bắp, trông đặc biệt thu hút. Cậu khởi động chút đi, Yoon Ji. 15 phút sau chúng ta sẽ quay. Đạo diễn đang ngồi trên ghế, chợt nhổm người qua màn hình điều khiển, dùng loa nhỏ nói. Hắn đang vươn vai, nghe vậy liền quay người lại, gật đầu. Được đạo diễn, hắn vốn là nam thứ, người sẽ đơn phương nữ chính. Cảnh này là lần đầu tiên hắn gặp nữ chính vốn là vận động viên bơi lội, lúc này bởi vì gặp phải chấn thương, bất quá vẫn cố chấp luyện tập, kết quả bị đuối nước. Nam thứ là hắn sẽ thiếu nữ chính, sau đó sẽ hô hấp nhân tạo cho nữ chính. Min Yoon Ji là đóa hoa cao lãnh, hắn đọc kịch bản liền xoắn suýt với trợ lý của mình. Má nó rõ ràng ban đầu làm gì có hô hấp nhân tạo, sao đột nhiên lại thêm vào. Hắn rõ ràng đã cố gắng né những kịch bản có cảnh hôn rồi, nên mới chấp nhận làm nam thụ bi thương nha. Thế nào bây giờ lại viết thêm thế? Lại nói, bộ phim trước bởi vì có cảnh hôn cháy CMN bỏng với nữ chính, tuy rằng ông xã của hắn ngoài mặt không nói gì, nhưng tối đó cúc hoa đáng thương của hắn đã nở hoa tung tóe luôn đó. Cho nên, để có thể đóng cảnh này, đêm qua sau khi từ nhà chính Min ra trở về, hắn liền quan sát sắc mặt của Dung tiên sinh, còn bạo dạn tháo cả quần lót, hy sinh cái mông nhỏ cho y sờ đến thoải mái, mới có thể dụ dỗ cho y không tức giận. 2. Quả là một diễn viên thực thụ, biết hy sinh bản thân vì sự nghiệp, vì nghệ thuật. Thật là cảm động muốn rớt nước mắt. Ngài diễn viên đang nhiệt huyết khởi động, điện thoại ở chỗ trợ lý chợt reo lên. Người trợ lý lon ton chạy đến chỗ hắn đứng, nhỏ giọng nhắc. Là điện thoại của bạn cậu Park Ji-min. Hắn còn đang muốn làm diễn viên nhiệt huyết, hết mình vì vai diễn, nghe nói có điện thoại, định há miệng nói tắt máy. Kết quả, nghe thấy tên cậu, liền vui vẻ bắt máy. Bảo bối, cậu gọi mình, cậu khi nào thì quay xong, cảnh này không quá khó, chắc tầm 2 tiếng rưỡi nữa, xong mình sẽ về. Được, chúng mình chờ cậu, à đúng rồi, mình muốn ăn lẩu uyên ương của Trung Quốc, cả cua tuyết hấp nước tương nữa. Nghĩ đến thôi là hắn muốn chảy nước miếng rồi. Được, mình không làm phiền cậu làm việc nữa, tạm biệt. Park Ji-min tắt máy, nhìn cô gái đang đứng bên xe đẩy, chăm chú chọn đồ ăn vặt, buồn cười đi đến chỗ cô. Ở nhà anh trai em không thiếu đồ ăn vặt đâu, mau đi chọn cua tuyết thôi, anh em nói muốn ăn. Min Yoon-ji nghe vậy cũng không ý kiến gì thêm, dù sao cô cũng nhặt kha khá đồ ăn vặt rồi, vui vẻ đi tiếp. Park Ji-min, ông chú kia có một đứa con trai hơn 4 tuổi rồi. Muốn theo đuổi cậu đương nhiên phải biết tường tận về tình địch của mình rồi. Cậu cúi đầu xem xét những con cua tuyết trong bể nước. Ông chú, ý em là Kim Tae-hyung. Ừm, cô cũng nhìn theo cậu gật đầu. Anh ấy còn chưa tới 30, sao có thể là ông chú được. Con trai anh ấy tên là Jungkook Ki, rất đáng yêu, còn đặc biệt thông minh nữa. Cậu cười cười chỉ vào mấy con tươi, mập mạp nhất rồi nói với người bán hàng. Lấy giúp tôi 3 con này, cảm ơn. Cô khoanh tay trước ngực bĩu môi. Ông chú kia ngay cả con cũng có rồi, anh còn đồng ý hẹn hò. Chắc chắn là ông chú đó lừa anh. Cậu đưa tay cốc đầu cô một cái, bật cười. Đừng nói bậy, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là anh tình nguyệt, hơn nữa cũng rất yêu quý đứa nhỏ, em mà gặp nhóc chắc chắn cũng sẽ thích nhóc. Min Yoon-ji xoa xoa chỗ bị cốc kháng nghị. Còn lâu đi, anh cũng không phải không biết em chúa ghét con nít. Anh trai em không phải cũng nói thế sao? Kết quả thì thế nào, giờ có lẽ còn cưng chiều thằng bé hơn cả anh ấy chứ? Park Ji-min tự hào nói. Được, được, chịu thua anh rồi. Đúng là bị tình yêu làm mờ mắt. Cô thở dài, nhìn mấy con cua tuyết được gói vào hộp xốp đưa cho cậu. Park Ji-min nhìn sơ qua nguyên liệu trong xe đẩy, hài lòng tặc lưỡi. Đủ rồi, chúng ta về thôi, từ từ làm bữa tối. Lái xe về căn hộ của Min Yoon-ji, cậu xách đồ lên nhà, xắn tay áo bắt đầu chế biến nguyên liệu. Cô nhìn thấy, liền muốn đi vào phụ cậu. Để em phụ anh, thật không đó, cậu mặc xong tạp dề, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Tuy rằng không giỏi như anh, bất quá mấy thứ sơ chế, em làm được nha. Chắc chắn sẽ không như Min Yoon-ji, không làm chỉ ăn đâu. Cô cười hì hì, lôi rau củ từ trong túi bóng ra. Có người giúp mình đương nhiên là tốt rồi. Park Ji-min đưa rổ cho cô. Có tiến bộ, hai người vừa làm việc vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng tốt. Nếu người ngoài nhìn vào, nghĩ hai người chồng nấu vợ phụ cũng không quá đâu. Dùng tiền sinh từ công ty trở về thẳng căn hộ, không có qua phim trường đón Min Yoon-ji nữa, dành thời gian phụ Park Ji-min nấu cơm. Mở cửa vào nhà thấy một màn hòa thuận ấm áp này, chợt nổi tính xấu giơ điện thoại lên chụp ảnh, sau đó gửi cho ai, đương nhiên là không cần nói cũng biết nha. 2. Phúc Hắc Công có sở thích đốt nhà người khác cũng quá đáng sợ rồi. Kim Tổng qua lần hợp tác với Dung Tiên Sinh, hiển nhiên giao tình không ít hơn nữa, sau này y còn trở thành ông xã của bạn vợ mình, hai người cùng giám đốc Kim lại càng thân thiết hơn. Bộ ba ông xã này có một group chat, bởi vì nhắn cho từng người rất phiền, ba người lại khá bận rộn, cho nên đã lập nên nhóm chat này. Dung Tiên Sinh, file đính kèm, ha ha, quà cho chú Kim Tae-hyung, ngài giám đốc há há, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Kim Tổng, đã xem, Dung Tiên Sinh thế nào, có cần anh giúp chú tách họ ra không? Đắc ý Kim Tổng, cút, Dung Tiên Sinh Park Ji-min không thành vợ bạn, mà thành con rể Min ra giống anh cũng không tệ đâu. Kim Tổng, clip dài 30s cảnh Min siêu sao hôn say đắm bạn diễn nữ. Ngài giám đốc chú em cũng thâm quá đấy. Dung Tiên Sinh, chú cố tình phải không? D9, Kim Tổng tu, lúc này Park Ji-min ngẩng đầu thấy Dung Hố Súc đang hí hoáy bấm điện thoại ngoài phòng khách lên tiếng. Anh về rồi à, Yoon-ji không đi cùng anh sao? Y đơn giản bỏ điện thoại vào túi, đi vào bếp. Em ấy còn vài cảnh nữa, một lát trợ lý sẽ đưa về sau. Dung Hố Súc cũng cởi áo khoác tháo hai cúc trên cùng của áo sơ mi đen. Có cần anh phụ không? Được chứ, cảm ơn anh. Dù sao cũng nhiều món ăn, Park Ji-min một mình cũng làm không xong, sảng khoái gật đầu còn đưa tạp dề cho anh. Min Yoon-ji thấy anh rể đến, vui vẻ hỏi. Anh rể, anh làm sao lại thích mèo lười Min Yoon-ji vậy? Dung Hố Súc thấy cậu cầm con cua tuyết còn to gấp đôi tay mình, liền giúp cậu làm sơ chế. Em chắc biết ban đầu anh là thư ký của ba. Khi đó là ba bảo anh đến giám sát con trai ông ấy, một đứa nhỏ tuy rằng ham ăn ham chơi, nhưng thực lòng nghiêm túc với nghề. Bình thường hay làm những hành động ngu xuẩn, bất quá tính tình lương thiện, lại đáng yêu, nên dần dần muốn yêu thương cậu ấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình của Min Yoon-ji thất thường, còn hay thích xù lông với mọi người, anh phải chịu khổ rồi. Em gái hắn chống cằm, cảm thán, y cười cười, bỏ cua vào trong nồi. Anh sớm đã quen với tính cách của cậu ấy rồi. Park Ji-min cũng lên tiếng, anh đừng quá cưng chiều cậu ấy, sau này rời anh ra cậu ấy ngay cả động đũa cũng không làm được. Tôi bắt quả tang mọi người nói xấu tôi nha. Min Yoon-ji từ ngoài cửa đi vào, bĩu môi kháng nghị. Công việc kết thúc sớm, Dùng Hố Súc nhìn lên đồng hồ có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn ngồi phịch xuống ghế, thò tay bốc một miếng thịt bò xào ở trong đĩa, nhai nhai. Min Yoon-ji nhà anh là ai chứ? Đại ảnh đế nha, quay cảnh nào liền trúng cảnh đó. Cậu đánh vào tay hắn, trừng mắt, đi rửa tay mau, bẩn chết đi được. Hắn dù sao cũng quen rồi, nhún vai đứng dậy, có chút uể oải tiến đến bồn nước. Tóc còn chưa kịp sấy khô hết, đã vội vã lên xe trở về nhà, bận rộn muốn chết. Ông xã đẹp trai của hắn làm sao không để ý chứ? Y dừng động tác lại, rửa tay sạch sẽ, sau đó tháo tạp dề kéo hắn vào phòng. Em muốn bị cảm sao? Tóc còn chưa sấy khô. Thấy cảnh này, Park Ji-min và Min Yoon-ji không hẹn mà gặp, đồng loạt nhìn nhau cười. Suốt ngày sâu ân ái, đáng ghét ghê nha. Hắn cuộn khoanh ngoan ngoãn trên giường, hưởng thụ bàn tay vò vò trên tóc mình, tiếng máy sấy ù ù bên tai chợt làm hắn có chút muốn ngủ. Thích quá đi, có mệt không? Cũng không mệt lắm, chỉ là nữ chính diễn có chút gượng gạo, làm đạo diễn không hài lòng, phải quay đi quay lại nhiều lần thôi. Hắn nhỏ giọng kể, Dùng Hố Súc cất máy sấy, hài lòng sờ mái tóc bông mềm của hắn. Công ty nói, lễ trao giải Rồng Xanh sắp tới, có thể em sẽ được giải diễn viên mới xuất sắc nhất của hạng mục phim lịch sử. Khụ, khụ, thật á, đó là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của hắn, làm sao có khả năng? Y bật cười, vỗ nhẹ lưng cho hắn. Anh có bao giờ lừa em chưa? Không lẽ, hắn nghi hoặc, anh làm gì rồi? Y nhéo má hắn, cười dịu dàng. Chồng em nhiều tiền thật nhưng cũng không ấu trĩ đến mức làm chuyện này. Là em có tài năng thôi. Ha ha, Min ảnh đế mà lị. Hắn lại bắt đầu tự cao ưỡn ngực, Dùng Hố Súc xoa đầu hắn. Vậy mới đúng là bảo bối của anh chứ. Hố Súc, đợi sau này em nhận được giải D sang rồi, mỗi năm sẽ chỉ nhận một tác phẩm thôi, thời gian còn lại sẽ ở nhà học làm vợ ngoan của anh. Hắn xà vào lòng y rụi rụi, hắn bận rộn tối ngày, ngay cả thời gian hẹn hò với y cũng không có. Y vòng tay ôm hắn, hôn lên trán hắn, bật cười. Ngoan lắm, vậy tiện thể sinh một đứa cho anh đi. Min Yoon-ji nghe xong, ngượng quá hóa giận, đẩy y ra. Ông là đàn ông, sinh cái gì mà sinh, anh đi mà sinh tốt nhất là hai đứa, nếu không ông sẽ đi ngoại tình cho mà xem. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng em gái vọng vào. Min Yoon-ji, anh rể, mau ra ăn cơm. Hắn bối rối rời khỏi lòng y, mau đi ăn cơm, em đói rồi. Bữa cơm tối không chỉ thịnh soạn, nóng hổi cùng thơm lừng mà còn đặc biệt ấm áp, vui vẻ. Min Yoon-ji nhìn anh trai cùng người yêu ngọt ngọt ngào ngào, bất giác nhìn sang Park Ji-min. Tốt xấu gì đây cũng là mối tình đầu của cô bỏ cuộc dễ dàng quá, chẳng phải sẽ quá lợi cho ông chú Kim gì đó sao? Phải rồi, sắp tới là Tết Trung Thu, anh có định về thăm ba mẹ không? Cô tò mò hỏi, cậu thả thịt vào nồi nước dùng, gật đầu. Đương nhiên là phải về rồi, mẹ cũng đã nhắn tin cho anh, bảo anh về sớm một chút để cùng bà chuẩn bị cỗ cúng tổ tiên. Ừm, em biết rồi, cô gật gù, trong đầu bỗng lóe lên chút ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Min Yoon-ji gặm thịt sườn. Kim Tae-hyung có về cùng cậu không vậy? Park Ji-min hơi khựng lại có chút dè chừng. Mẹ tôi còn chưa biết quan hệ của chúng tôi, chỉ nghĩ anh ấy là bạn tôi. Chuyện tôi là gay còn chưa nói cho họ biết. Dùng Hố Súc gắp thức ăn cho Min Yoon-ji, rồi mới nghiêng đầu nhìn cậu khuyên nhủ. Trường hợp xấu nhất là ba mẹ em chưa thể chấp nhận được chuyện này, vậy nói sớm một chút cho họ có thời gian suy nghĩ kỹ càng. Mình cũng nghĩ thế, cậu càng giấu họ lâu, họ sẽ càng tức giận. Hắn gật gù tiếp tục gặp thịt trên miếng sườn, ngon quá đi. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cân nhắc. Cậu cười, Enchep 34, vote và CMT cho tôi nhen, cảm ơn mọi người nhiều, yêu thương, cách chương.